Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, lâm vào nguy cơ. Tà đảo ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch, cố định tóc châm xanh. Chiếc châm này có tà dị gì? Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, dám đi hành thích sư phụ ta, tà đảo hình như ăn chắc Tiểu Bạch. Lại là không có lựa chọn trước tiên động thủ. Hai chân Tiểu Bạch trong nháy mắt biến thành đuôi rắn. Về phần Diệp Chân tự mình làm giày nhỏ thì bị Tiểu Bạch đuôi rắn lân giáp bảo vệ, cùng Tiểu Thanh, hoặc là nói xà yêu khác đuôi rắn khác biệt. Xà yêu khác đuôi rắn, mặc dù lân phiến hình dáng có lẽ có khác biệt, nhưng Tiểu Bạch nhìn cùng nói là đuôi rắn lại càng giống hơn là đuôi rồng. Trên dưới mang theo băng rua hình cánh chim màu trắng, đã thành yêu rắn, lấy ra luyện sư môn ta Thái Âm chân công, một đầu bù đắp được bình thường một vạn đầu, tà đạo có chút hưng phấn. Trên khăn che mặt hai mắt bốc lên có chút tham lam ánh sáng. Nói, hơn nữa còn là hai đầu tu vi không yếu xả yêu. Càng tăng thêm đáng quý chính là hai người các ngươi hóa thành hình người vậy mà như vậy mỹ mạo, chờ đợi bản đạo nhân đem thân thể của các ngươi đầy đủ, hoàn mỹ dung nhập bản tọa trong cơ thể. Kèm theo lời nói rơi xuống, tà đạo một mực đang trước mắt lắc lư ngón tay trong nháy mắt thật chặt xiết ở cùng nhau. Phẫn nộ Tiểu Thanh đi lên thuận lợi chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị Tiểu Bạch đưa tay ngăn lại. Ha ha, tiểu đạo sĩ lại còn nhiều như vậy ý đồ xấu. Một hồi các loại bản cô nương thu phục ngươi, sẽ đi giết vậy ngươi cho má sư phụ. Tiểu Thanh tính nết vốn là bốc lửa, gặp mặt trước tà đạo hung hăng càn quấy như thế, thì thế nào nhịn được. Hừ, bị Tiểu Bạch bị sặc, tà đạo trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Giống lên, một tiếng chim hót quái dị lại to lớn vang lên. Một mực đang mặt đất an tĩnh phủ phục ba đầu cự hạc hướng Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt ba tấm bén nhọn miệng rộng mở ra, hướng Tiểu Bạch Tiểu Thanh bay nhào mà lên. Quái điểu này nhìn như thể tích khổng lồ, nhưng tốc độ lại không có chút nào đầy. Hơn 10 trượng cao tháp lâu chớp mắt đã tới. Đánh, ở Tiểu Bạch Tiểu Thanh cực nhanh né tránh đến một bên thời điểm, đỉnh tháp thuận lợi bị phá vỡ một cái lỗ hồng. Đại điểu nhảy lên, rơi vào đỉnh tháp, xòe hai cánh, ba tấm lớn miệng như trường mâu bình thường cực nhanh xuyên thấu đỉnh tháp. A, kêu khẽ một tiếng, ở đỉnh tháp cực nhanh tránh né Tiểu Bạch xoay người lại một cái. Đuôi rắn trong nháy mắt quất vào xà quái một cái đầu lâu. Đánh, một tiếng vang thật lớn, lông chim bay múa. Bởi vì địa hình cùng hình thể nguyên nhân, quái điểu bị nện đứng không vững, màu xanh lớn ảnh chớp mắt đã tới. Tiểu Bạch thân thể Tiểu Thanh dây dưa thành hình dạng xoắn ốc, cực nhanh phá không, thừa dịp quái điểu đứng không vững, đụng vào ở giữa lớn nhất cái đầu kia phía dưới. Thanh Bạch nhị sắc trong nháy mắt chia lìa, Tiểu Bạch hình rắn bóng người trên không trung cực nhanh xoay tròn, khí lãng lộn. Thời gian trong nháy mắt, đuôi rắn mượn xoay tròn mang theo lực độ, trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, mang theo bắn nổ hơi nước, quất vào quái điểu trên người. Quái điểu dưới một kích này liền gào thét cũng không kịp. Thân thể to lớn thuận lợi xa xa bay ra ngoài, một màn này phát triển quá nhanh, tà đạo không có nghĩ tới mới nhiều như vậy thời gian không thấy Tiểu Bạch yêu lực liền có tăng đủ tiến bộ. Chẳng qua là hít thở công phu, tọa kỵ của mình thuận lợi bị trọng thương. Một kích này uy lực, chính là Tiểu Thanh cũng xem đến ngây ngẩn sửng sốt một lát. Nói đến, Tiểu Bạch những ngày qua chí ít 3 lần bị Diệp Chân pháp lực rót vào. Căn cứ nghiên cứu rắn cùng người kinh mạch có cái gì khác biệt. Diệp Chân nhân tiện lấy đem Tiểu Bạch huyệt khiếu quanh người toàn bộ đả thông. Thực lực đã đạt đến nhân loại luyện khí cảnh đỉnh phong. Tà đạo chính là, sau khi kinh ngạc, tà đạo trên mặt hiện lên hiện vẻ mừng như điên, yêu lực vậy mà dày đặc như vậy. Chỉ cần đưa ngươi xem như đỉnh lô, không được bao lâu, bản tọa có thể đạt đến trúc cơ kỳ. Còn chưa dứt lời dưới, một mực treo cùng không trung tà đạo trong nháy mắt vọt tới trước người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng kinh ngạc ở mình yêu lực tiến bộ nhiều. Thầm nghĩ lấy Diệp Chân, không phòng tà đạo lại đột nhiên tập kích, gấp gáp phía dưới tới chạm nhau một trường, đánh, một đạo hình khuyên đánh sâu vào từ hai người song trường kích phát. Hai người thực lực giống nhau, nhưng Tiểu Bạch gấp gáp phát lực, lại sao là tà đạo đối thủ. Một trường phía dưới, trực tiếp thuận lợi bị đánh xuyên qua đỉnh tháp, rơi vào trong tháp, tỉ tỉ, Tiểu Thanh một tiếng thét kinh hãi. Sau đó bực tức hướng tà đạo vọt tới, khóe miệng mang theo một khinh thường. Có Tiểu Bạch, tà đạo căn bản là coi thường Tiểu Thanh, bấm một cái thủ ấn, trở tay cũng là một thanh lấp lóe màu vàng kim nhạt phù triện bắn ra. Trong lòng Tiểu Thanh giật mình, vọt tới nửa đường thân thể đột nhiên ngừng, đối mặt cái này dày đặc phù triện, căn bản không cam lòng ngạnh kháng. Thân rắn lóe lên, thuận lợi theo Tiểu Bạch lúc nãy đập mặc vào cửa động vào trong tháp. Đánh, phù triện từ đỉnh tháp bắn nổ, ngói vỡ bay tán loạn, rộng lượng đỉnh tháp trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Hừ lạnh một tiếng, tà đạo vọt thẳng vào trong tháp. Chẳng qua là, tà đạo không phát hiện, xông vào trong tháp, trên mặt da bị mộc gốc dạng ngói vỡ phiến treo một chút. Hắn tự nhiên không sợ những này, nhưng mạng che mặt lại là trực tiếp vỡ vụn, đánh, Phật tượng bị rơi xuống tà đạo đạp vỡ, ở trên cao nhìn xuống rơi vào ở Tiểu Bạch trước mặt Tiểu Thanh. Trong tháp mặc dù mờ tối, nhưng Tiểu Thanh lại thấy rõ, cái kia tà đạo cũng không biết phải chăng tu luyện tà công đưa đến. Hiện đầy màu đỏ dấu vết mặt, trong nháy mắt thuận lợi cười nhạo nói: lúc đầu ngươi tiểu tử này đạo trưởng xấu như vậy, khó trách tâm sinh đố kỵ, đem xinh đẹp như vậy pho tượng đập, ha ha ha. Tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy, Tiểu Bạch cười yếu ớt một tiếng, nhẹ giọng nói, cùng thiếu gia so sánh với, tiểu tử này nói quả thực cực kỳ xấu. Nghe được thiếu gia hai chữ, Tiểu Thanh cũng là bị tức giận quá sức. Còn có một cái bị tức quá sức, cũng là tà đạo, lấy xa che mặt cũng không phải là giữ vững thần bí, mà che đậy mình thiếu hụt. Chưa từng nghĩ, gần đây bị hai đầu xà yêu thấy được không nói, còn bị làm nhục như vậy, lửa giận trong lòng chớp mắt nuốt sống lý trí. Hai tay trùng điệp ở cùng một chỗ, linh lực trong cơ thể thông qua pháp ấn kích phát. Tà đạo mặc trên người đạo bào màu tím trong nháy mắt sáng lên. Tú ở đạo bào bên trên kim hạc vậy mà từng cái sống lại. Đạo bào này lại là một món pháp bảo. Ha ha, theo tà đạo hét lớn một tiếng, trăm ngàn lớn chừng bàn tay kim hạc trong nháy mắt tràn ngập nửa cái trong tháp không gian. Sau một khắc, từng đạo ngón út phẩm chất màu vàng tia sáng như tiễn như nỏ bình thường hướng Tiểu Bạch Tiểu Thanh bắn tới, hai người đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tránh né lấy lít nha lít nhít đơn giản so với mạng nhện còn muốn dày đặc. Tản ra khí tức nguy hiểm kim hạc cùng kim tuyến. Kim tuyến đánh xuyên thân tháp âm thanh giống như có vài chục ưỡn lên súng máy ở đồng thời bắn phá. Tiểu Bạch khó khăn ở từng đạo kim tuyến bên trong xuyên qua. Cuối cùng không cách nào, chỉ có thể một cái bay vọt, xông lên đã vô cùng đỉnh tháp tàn tạ. Nhưng sau một khắc, còn không chờ đợi Tiểu Bạch Tiểu Thanh thở một ngụm, một bóng người thuận lợi kèm theo dày đặc kim hạc rơi vào ngọn tháp. Trên đầu lít nha lít nhít màu vàng lần nữa bắn nhanh ra sợi tơ màu vàng. Hai người xoay quanh đỉnh tháp xoay tròn, tránh né lấy sợi tơ màu vàng. Hiểm tượng hoàn sinh, có mấy lần, sợi tơ màu vàng thất chi chút xíu muốn xuyên thủng thân thể Tiểu Bạch. Khó khăn chạy trốn Tiểu Thanh thấy đây, trong mắt hung quang đại thịnh, trực tiếp hóa thành bản thể, hướng trên đỉnh tháp Tà Đạo táp tới. Tà Đạo khóe miệng mang theo một tia khinh thường, mũi chân điểm một cái, người thuận lợi đằng không, nhân tiện lấy vung ra một mảnh dày đặc sợi tơ màu vàng, xen lẫn thành hình lưới, hướng Tiểu Thanh nghiền ép đi, không cách nào đột phá sợi tơ màu vàng dệt thành lưới, thậm chí không dám cùng tiếp xúc. Thân rắn quỷ dị vặn vẹo, cứng rắn ngừng khí thế lao tới trước, mấy cái sôi trào, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kích này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.